Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1170, ưu tú sẽ dưỡng thành thói quen. Ngày 11 tháng 8, Nam Hải đảo gần biển, một chiếc gián đoạn ở trên mặt biển màu trắng bạc du thuyền sang trọng. Yên lặng đắm chìm trong chiều tà trong ánh nắng, lộ vẻ được phá lệ tĩnh mỹ. Tầng 2 lái thuyền bong thuyền chỗ, ăn mặc quần sót biển và dây đeo áo lót Lâm Kiệt. Ngồi xếp bằng ở trên ghế nằm, thẳng ngay một máy mỏng dính notebook sao sao đà đà. Ở bên cạnh hắn trên ghế nằm, ăn mặc liền thể đồ bơi, bên ngoài che chở chống nắng quần lụa mỏng An Khả Hinh. Vậy cầm một máy vi tính xách tay đang làm việc, còn như Tần Cương, Quan Mộc Hoa, Hắc Khiết, Nhâm Di Nhiên bốn người, vậy câu đều mặc trước nghỉ ngơi quần áo trang sức, ở du thuyền đi lang thang khắp nơi. Ca ca, nghe được cái này tựa hồ chứa oan khí thanh âm. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ăn mặc màu vàng áo phao Lâm Miểu, cả người ướt nhẹp từ bong thuyền cuối cùng cái thang vậy leo lên. Nàng mới vừa lên bong thuyền, Nhạc Nhạc liền theo sát nàng từ cái thang vậy xông tới. Lâm Kiệt vẫy tay dừng lại muốn sáp tới gần thân thân mật. Cả người đều là nước Nhạc Nhạc, liền thấy nó bắt đầu bãi đầu, làm hắn ý thức được tình huống không ổn thời điểm. Nhạc Nhạc đã xem run cầm cập như nhau, toàn thân lay động, Lâm Kiệt chỉ kịp khép lại notebook, toàn thân liền gặp phải một tràng bất ngờ mà đến cấp mưa. Bên tai ngay sau đó vang lên Lâm Miểu ha ha tiếng cười. Còn có An Khả Hinh kinh ngạc tiếng kêu, lau một chút trên mặt nước. Lâm Kiệt nhìn về phía cười không dứt Lâm Miểu, hỏi, ngươi kêu ta có chuyện gì? Lâm Miểu ngồi xếp bằng ở trên bong, ôm lấy Nhạc Nhạc cổ, cười nói, ca ca, Nhạc Nhạc khi dễ ta, ta đang luyện tập bơi lội thời điểm, nó cứ ở bên người ta bơi qua bơi lại, khoe khoang so ta lợi hại. Lâm Kiệt liền có chút im lặng, Lâm Miểu không thế nào biết bơi, cũng chính là có thể ở hồ bơi bên trong đập thình thịch mấy cái, đến trong biển rộng thì không được. Cho nên, nàng mỗi lần xuống biển cũng phải mặc vào áo phao. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái Nhạc Nhạc đầu, khẽ cười nói, Miểu Miểu, Nhạc Nhạc cũng không phải là đang khi dễ ngươi. Nó cũng biết ngươi không thế nào biết bơi, cho nên liền cứ đợi ngươi bên người, phòng ngừa ngươi phát sinh bất ngờ à. Lại là như vậy, Lâm Miểu dùng mặt cà một cái Nhạc Nhạc đầu, cao hứng nói, ta cũng biết. Nhạc Nhạc là giỏi nhất. Đây là, xem cái mỹ nhân ngư An Khả Mộng. Vậy leo lên bong thuyền, hống hét, Kiệt ca ca, tỷ tỷ, đây chính là các ngươi tuần trăng mật du lịch. Xem các ngươi hai cái, mấy ngày nay cũng ôm máy vi tính đang làm việc. Các ngươi giống như là ở hưởng tuần trăng mật sao? Và An Khả Hinh nhìn nhau một cái, Lâm Kiệt có chút tự giễu cười nói. Vất vả thói quen, chợt một không có chuyện làm thời gian dài như vậy, ngược lại có chút không thích ứng, thì tùy làm chút công tác thành tựu điều hòa. Hắn khoát tay chặn lại, nói, các ngươi chơi các ngươi, không cần phải để ý đến hai người chúng ta. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, ngày mai chúng ta thì phải chạy tới đảo Hồng Kông, đến đảo Hồng Kông, chúng ta thì phải xuống thuyền. Tối nay... Nhưng mà chúng ta lưu lại ở chiếc này du thuyền một đêm cuối cùng. Các ngươi có cái gì không chơi? Đủ, nhanh chơi. An Khả Mộng kéo Lâm Kiệt tay, dịu dàng nói, Kiệt ca ca, bồi chúng ta đi nhảy cầu đi. Từ nơi này nhảy xuống, phốc thông một chút vào nước, chơi cũng vui. Lâm Kiệt cũng có chút ý động, đang muốn đứng lên, liền nghe Tần Cương thanh âm từ tầng trên bong thuyền truyền tới. Lâm Kiệt, trình viện trưởng gọi điện thoại tới, có tiếp hay không? Hắn làm một cái nhận động tác tay, đối với An Khả Mộng nói, các ngươi chơi trước, chờ một chút ta lại cùng các ngươi. An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng, xoay người hống gầm to chạy về phía bong thuyền lộ ra nhảy đài. Vậy không sát tốc, liền trực tiếp nhảy xuống. Lâm Miểu vậy kêu nhảy xuống. Còn có Nhạc Nhạc vậy sát theo nàng sau đó. Tung người nhảy xuống, đối với bọn hắn an toàn, Lâm Kiệt ngược lại không lo lắng. Trên du thuyền trang bị hai người nhân viên cứu hộ, đang một tầng bong thuyền nơi đó phụ trách theo xem. Phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn đây. Lâm Kiệt từ Tần Cương trong tay tiếp qua một cái xem bước điện thoại vệ tinh. Mở miệng nói, ngươi khỏe à, Trình viện trường. Trong điện thoại lập tức truyền tới Trình Tinh Quang vậy thanh âm quen thuộc. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, không quấy rầy đến các ngươi chứ? Không quấy rầy, đang trên du thuyền vô cùng buồn chán xem trên biển chiều tà đâu. Thật hâm mộ các ngươi cuộc sống bây giờ. Năm đó ta và bạn già kết hôn, tổng cộng liền nghỉ người 3 ngày, liền đuổi đi làm lại. Mặc dù bây giờ có tốt vật chất và kinh tế điều kiện, nhưng là thân thể lão hóa, cũng mất vậy du ngoạn tâm tình đây. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta thấy thế nào, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có thời gian chứ. Hôm nay, Trung Quốc ông bà cụ nhưng mà toàn thế giới du lịch chủ lực đây. Cùng về hưu sau đó, Trình viện trưởng liền có thể qua so chúng ta còn tự nhiên tự tại sinh sống. Trong điện thoại, truyền tới Trình Tinh Quang cười tiếng, phỏng đoán vài năm bên trong là không thời gian đi tự nhiên tự tại. Ta muốn so với trước kia càng thêm bận rộn. Lâm chuyên gia, ta bị bổ nhiệm là Đại học Tân Hải Trường Y Khoa Viện Trường. Nửa giờ trước mới vừa tiếp nhận bổ nhiệm. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Kiệt che micro, đối với An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Khả Hinh, Trình viện trưởng mới vừa bị bổ nhiệm là Đại học Tân Hải Trường Y Khoa Viện Trường. Hắn vừa hướng, nói điện thoại, Trình viện trưởng. Người trước không phải nói, không hy vọng gì sao? Người đây là vận dụng bài tẩy gì, để cho chuyện này khúc khuỷu? Ta nào có cái gì lá bài tẩy? Trình Tinh Quang ở trong điện thoại cười nói, cũng không thể nói không có lá bài tẩy. Ta lớn nhất lá bài tẩy chính là Lâm chuyên gia ngươi giúp đỡ. Còn có Phan hiệu trưởng giúp đỡ. Nói thật, mới vừa nhận được cái này nhận mệnh lúc, ta cũng là có chút kinh ngạc và mộng. Ngay sau đó ta lại nhận được Tiếu Thần Bộ trưởng điện thoại. Mới rõ ràng, ta cuối cùng bị chấp nhận nguyên nhân. Nguyên nhân này vẫn là cùng Lâm chuyên gia ngươi có liên quan. Lâm Kiệt không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nghe. Tiếu Bộ trưởng nói, Đại học Tân Hải Trường Y Khoa lần này di chuyển xây, tuy có mượn Lâm chuyên gia ngươi và Bệnh viện An Lâm phát triển quá giang xe tìm phương tiện nhân tố, nhưng trường y khoa trưởng thành và phát triển, chủ yếu vẫn là phải khổ tu nội công. Trình Tinh Quang trầm giọng nói, Tiếu Bộ trưởng nói kín đáo, nhưng ta cũng nghe được nói bóng gió, chính là không thể đối với Lâm chuyên gia ngươi quá đáng chèn ép đâu. Lâm Kiệt không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, nói ta giống như là cách mạng một khối gạch. Nơi nào cần thì tới nơi đó tựa như. Trình viện trưởng, ta trước cho ngươi đề phòng. Muốn ta làm việc, nhưng mà không như vậy dễ dàng. Biết, đối với cái này một điểm này, ta nhưng mà rất hiểu. Trình Tinh Quang khẽ cười nói, lấy quan hệ giữa chúng ta, ta không biết, vậy không thôi để cho Lâm chuyên gia ngươi dốc hết tâm huyết à. Nhưng là, khả năng cho phép phụ một tay. Người tổng nên sẽ không cự tuyệt chứ. Lâm Kiệt tỏ thái độ nói, đây là dĩ nhiên, có giúp cho trong nước y học giáo dục sự nghiệp phát triển, ta có thể xuất lực, ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, là không biết từ chối. Trình Tinh Quang cao hứng nói, có Lâm chuyên gia ngươi những lời này, ta liền đặc biệt thỏa mãn. Ai, Lâm chuyên gia, bây giờ Đại học Tân Hải Tân Sinh Quân Huấn đã bắt đầu. Bệnh viện An Lâm và trường y khoa hợp tác cái đó y học định hướng ban cũng ở đây quân huấn nhóm. Theo ta biết, trừ người vị kia vợ muội An Khả Mộng bé gái bên ngoài, còn có một cái học sinh vắng mặt, Lâm Kiệt nhận lấy nói, học sinh kia ta biết, hẳn là bị phụ mẫu nàng đưa đi nước ngoài, thiếu một người liền thiếu một người đi, cuối cùng có thể kiên trì đến sau cùng, mới có thể có một nửa, liền tốt vô cùng, luôn có người bởi vì các loại nguyên nhân, là kiên trì không được. Trình Tinh Quang trong điện thoại ừ nhẹ một tiếng, hỏi, Lâm chuyên gia, liên quan tới bọn họ lớp này trường học Đại Cương, ta đang làm, bọn họ năm thứ nhất trường học Đại Cương, đã kém không nhiều làm xong, chờ ta sửa đổi một chút, lại qua 5-3 ngày liền phát cho học viện. Trình Tinh Quang giọng vui mừng nói, ta cũng biết, Lâm chuyên gia đối với bọn họ đào tạo, nhất định là đặc biệt để ý. Trường y khoa đối với bọn họ lại là ký thác kỳ vọng rất lớn. Khẳng định sẽ đối với bọn họ đào tạo, trang bị tốt nhất sư tư điều kiện, cung cấp làm hết khả năng tài nguyên nghiêng. Quốc Trình Tinh Quang điện thoại, Lâm Kiệt kéo An Khả Hinh cùng nhau, chơi nổi lên đài cao nhảy cầu trò chơi. Buổi tối 7 giờ, mấy người tề tụ ở tầng thứ 3 bong thuyền ăn bữa ăn tối. Trên du thuyền tổng cộng có 2 vị đầu bếp, một vị sở trường làm thức ăn Pháp, một vị sở trường làm món ăn Quảng Đông. Hôm nay bữa này bữa ăn tối, chính là kiểu Pháp bữa tiệc lớn, thổi lất phất mát mẻ gió biển, ngồi ở che lấp khiết trắng bàn ăn bày trường điều bên cạnh bàn ăn. Cái miệng nhỏ thưởng thức sinh từ bóc đô mắc tiền rượu chát, ăn đầu bếp chú tâm nấu. Nhìn cảnh đẹp ý vui, mùi vị vậy tương đối khá thức ăn, bên người còn có người yêu mà và người nhà bầu bạn. Lâm Kiệt cảm thấy, đời người chi lớn nhất hạnh phúc, cũng bất quá là như vậy. Lâm Miểu nuốt xuống một hớp dê nhỏ xếp, trịnh trọng chuyện lạ nói, ca ca, lần này hồi Tân Hải sau đó, ta phải học xe. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, hỏi, Miểu Miểu, ngươi không là đối với lái xe có chút sợ hãi sao? Nghĩ như thế nào phải học xe? Trở về sau đó, ngươi và tẩu tử thì phải thường ở vườn ngô đồng biệt thự. Lâm Miểu có chút hủy khuất nói, nơi đó khoảng cách ta chỗ làm việc có chút xa, không tiện và các ngươi ở cùng một chỗ. Ta liền muốn, mình học biết lái xe sau đó, gặp các ngươi vậy thuận lợi một ít. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, Miểu Miểu, không cần thiết cưỡng bách mình đi trực diện sợ sự việc. Mời một cái tài xế riêng liền có thể, lấy chúng ta điều kiện, chính là 10-100 cái tài xế riêng vậy mời được. Hơn nữa, nhất hơn qua 1 năm nữa, cùng bệnh viện mới cao ốc nằm viện, y học trong thí nghiệm lòng, trung tâm kiểm nghiệm cùng cao ốc sau khi xây xong. An Lâm từ thiện quỹ là có thể dọn về bệnh viện. Khi đó, ngươi là có thể và chúng ta ở cùng một chỗ à? Lâm Miểu nhếch lên miệng. Nói, 1 năm thời gian, vậy thật dài. Thêm nữa nói, mời một cái tài xế riêng. Chỉ là tiếp ta đi làm. Cái này cũng quá lãng phí. Mình học biết lái xe là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thật ra thì, ta sợ lái xe. Cũng không có vô cùng sợ, chỉ là trước chính ta không muốn đối mặt và khắc phục thôi. Gặp Lâm Miểu có cái ý này nguyện trực, diện sợ hãi trong lòng. Lâm Kiệt dĩ nhiên là tán đồng. Hắn gật đầu nói, hồi Tân Hải sau đó, ta trước hết mời một vị tâm lý chuyên gia và ngươi nói một chút. Nếu như hắn cho rằng không có vấn đề, ta rồi mời một vị huấn luyện viên đơn độc dạy ngươi lái xe. Ta có thể dạy, An Khả Mộng vội vàng xin đi nói. Kiệt ca ca, ngươi cũng biết, ta tài lái xe là tương đối khá. Ta tới dạy Miểu Miểu lái xe, khẳng định là không thành vấn đề. Lâm Kiệt liếc nàng một cái, hừ nói, trở lại Tân Hải sau đó. Ngươi thì đi Đại học Tân Hải tham gia quân huấn, nào có thời gian dạy Miểu Miểu học xe. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Miểu. Cười nói, Miểu Miểu, chờ ngươi học giỏi xe, lấy được bằng lái sau đó, ca ca sẽ đưa ngươi một chiếc tốt nhất xem, an toàn nhất xe, siêu cấp xe thể thao, siêu cấp xe thể thao. An Khả Mộng lại vội vàng lên tiếng nói, Miểu Miểu, liền mua một chiếc siêu cấp xe thể thao, vải kéo dẫn đường Veyron, Ferrari, Lamborghini cũng tương đối khá, Kiệt ca ca bây giờ cũng đều mua được. Lâm Miểu cười nói, Mộng Mộng, đây là chính ngươi muốn lái xe thể thao siêu cấp chứ? Ta chỉ cần một chiếc thay đi bộ xe liền có thể. Không cần hơn kéo gió, chạy mau hơn. An Khả Mộng chưa từ bỏ ý định dụ dỗ nói, Miểu Miểu, ngươi có thể nếu muốn được a, đây chính là trong đời ngươi chiếc xe đầu tiên, nhất định phải chọn xong. Ngươi muốn cái gì dạng xe? Lấy Kiệt ca ca đối với sự yêu thương của ngươi, khẳng định không nói hai lời thì sẽ cùng ngươi mua. Nàng vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, dịu dàng nói, Kiệt ca ca à, ngươi và tỷ tỷ mới vừa kết hôn, lại thu như vậy một số lớn lễ kim, có nghĩ tới hay không tiền này xài thế nào à? Ví dụ như, đưa tỷ tỷ một chiếc siêu cấp xe thể thao, vậy mua cho mình một chiếc xe thể thao. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, Khả Mộng, nếu như ngươi có thể thuyết phục tỷ tỷ ngươi, để cho ta có thể mình lái xe, ngươi đề nghị, vậy không phải là không thể cân nhắc. An Khả Mộng nhìn về phía An Khả Hinh, liền phát hiện nàng ánh mắt có chút sắc bén, vội vàng nói, được rồi, trời đất bao la, Kiệt ca ca ngươi an toàn lớn nhất, ta nghĩ xong, học tập cho giỏi, sớm một chút học thành y thuật tham gia công tác, dựa vào mình bản lãnh kiếm tiền mua xe. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, chờ ngươi học thành bản lãnh công tác, lại toàn tiền mua chiếc siêu cấp xe thể thao, còn không đến khi bao giờ. Như vậy đi, ta cho một mình ngươi cơ hội. Kiệt ca ca, cái gì cơ hội? An Khả Mộng cặp mắt sáng lên truy hỏi. Lâm Kiệt đưa ra ba cái đầu ngón tay, nói, 3 năm, chỉ cần ngươi liên tục 3 năm, ở y học định hướng ban hàng năm thành tích tổng hợp xếp hạng thứ nhất. Hắn dừng lại một chút, lại sửa lời nói, liên tục 3 năm thứ nhất, yêu cầu có chút cao, liền trước hai người đi. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ nói, chỉ cần ngươi liên tục 3 năm thành tích, đều là hàng năm trước hai người, ít nhất có một lần là hạng nhất. Ngươi mới vừa rồi nhắc tới vải kéo dẫn đường Veyron, Ferrari, Lamborghini cái gì, ta liền cho ngươi mua một chiếc. An Khả Mộng đứng lên, hưng phấn hỏi, Kiệt ca ca, lời này là thật, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đùng một tiếng, hai cái tay cũng trùng điệp vỗ với nhau. Bữa ăn tối kết thúc sau đó, Lâm Kiệt bỗng nhiên có đêm câu hứng thú, ở An Khả Hinh đi cùng, hắn đi tới lái thuyền gần mặt biển sàn chỗ, dáng vẻ giống như cầm một con cá nhỏ phủ lên lưỡi câu, ra sức bỏ rơi một chút cần câu, cầm cúp cá nhỏ lưỡi câu quăng ra ngoài. An Khả Hinh có chút không hiểu nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, ngươi như thế nào cùng Khả Mộng đánh lớn như vậy một cái đánh cuộc? Lâm Kiệt nhẹ giải thích rõ nói, tuy nói Khả Mộng trước thông qua ta khảo nghiệm, tiến vào y học ban định hướng ban học tập, nhưng là học y dẫu sao là khô khan lại rất dài. Khả Mộng nói thế nào cũng là một vị thon nhỏ tì. Nàng cần một cái đủ cường đại cám dỗ, hấp dẫn nàng kiên trì tiếp. Thêm nữa nói, Khả Mộng học y thiên phú vẫn là tương đối khá. Nếu như hơn nữa một cổ ngoan kính, tương lai thành liền sẽ là vô cùng không tệ. Lâm Kiệt đưa tay nắm ở An Khả Hinh, nói, lấy một chiếc siêu cấp xe thể thao đổi một vị tương lai danh y, vẫn là tương đương tính toán. An Khả Hinh khẽ cười nói, ngươi sẽ không sợ Khả Mộng cố gắng 3 năm, sau đó liền quẳng gánh. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không lo lắng cái này, ưu tú là sẽ dưỡng thành thói quen, huống chi là 3 năm bồi dưỡng được ưu tú thói quen. Ngay tại lúc này, phương xa mặt biển trên có ánh đèn thoáng hiện, tựa hồ là thuyền hướng bên này lái tới. An Khả Hinh chỉ vậy lóe lên ánh đèn, có chút lo lắng nói, A Kiệt, ta nghe nói, trên biển không quá bình tĩnh, không hề thiếu hải tặc, có phải hay không là hải tặc nhớ nhung chúng ta? Lâm Kiệt nhìn chằm chằm vậy ánh đèn nhìn một hồi, nói, không phải là hải tặc, thật là hải tặc nói, bọn họ hẳn là tắt ánh đèn, lặng lẽ đến gần mới được. Nói sao, chúng ta trên thuyền nhưng mà có 4 cái Trung Nam Hải hộ vệ đâu. Không sợ bất kỳ bất ngờ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-mang-cua-cuan-siup-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.